Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 421 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Cái gì là chân tướng? Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước ha. Ở tập trước thì Vương Lâm đã trở về cái động phủ giới. Thì sau khi trở về thì hắn gặp cái cảnh là Xích Hùng Tử đang phá vỡ phong ấn để đánh vào trong tiên giới. Tiên giới là cái nơi mà trước đây Vương Lâm tạo ra đó. Thì sau đó thì khi mà gã tiến vào được rồi thì gã mới thấy Vương Lâm, lão ta mới thấy Vương Lâm. Thì tưởng đâu Vương Lâm tu vi chắc không bằng mình đâu. Do đó mà xông tới thì bị Vương Lâm ra lệnh cho cái con Kim Long đánh gã ta, đánh lão ta. Thì lão ta hiểu lầm á là cái con rắn này lúc trước là đứng ở trên người của Lưu Kim Bưu. Thì lão ta hiểu lầm rằng Lưu Kim Bưu chính là đạo hữu gì của Vương Lâm. Vì vậy mà lúc này ở ranh giới sống chết nên hắn cầu xin Lưu Kim Bưu. Nhưng mà sau khi lão cầu xin Lưu Kim Bưu rồi nói ra là đe dọa, nói là quen biết đạo nhất đại thiên tung các kiểu. Nhưng mà Vương Lâm đoạn cuối tập vừa rồi lúc nãy hắn chỉ nhếch mép cười, rồi hắn dùng cái lực lượng của mình, sức mạnh của mình tạo ra một cái thông đạo nối liền với thần thức của đạo nhất đại thiên tung để xuất hiện tại cái động phủ giới này luôn. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Trong tiên giới của động phủ, Xích Hùng Tử ngơ ngác nhìn bầu trời. Trong vòng xoáy xuất hiện trên bầu trời bỗng nhiên truyền ra một khí tức khiến cho lão run rẩy. Khí tức kia năm đó từ đằng xa lão đã từng cảm nhận qua, đó chính là khí tức của đạo nhất đại thiên tung. Không thể đâu, chuyện này không thể đâu. Môn hạ của bổn tung không có thiên tung mà người này nói tới, xin dương tung bất giận. Trong vòng xoáy kia truyền ra thanh âm đau khổ của đạo nhất, trong đó lộ ra một sự cung kính và một vẻ hoảng sợ, được Xích Hùng Tử cảm nhận rõ ràng. Đó, đây là chuyện này không thể nào. Xích Hùng Tử cảm giác như là phát cuồng, lão không thể tin toàn bộ chuyện này. Dạ rồi, chưa từng có ai có thể hình thành một dòng xoáy nối liền động phủ giới với thiên cương đại lục, thu thần thức của đại thiên tông tới đây được. Đây là giả, ngươi đừng có mơ có thể lừa được lão phu. Hai mắt của Xích Hùng Tử đỏ bừng, phát ra tiếng rống hoảng loạn. Thân sắc của lão dữ tợn, gân xanh nổi lên đầy mặt, giống như giờ phút này đã quên đi sự sợ hãi trước đây, bị cảnh tượng không thể tin nổi trước mắt này khiến cho tâm thần sụp đổ. Giả, đây đều là giả, nhất định là giả rồi. Vương Lâm nè, lão phu năm đó đã từng là hảo hữu của thiên vệ của tiên hoàng. Là mình, ta đã từng cứu tính mạng của hắn, hắn là thân tín của tiên hoàng, ta... Tóc tai Xích Hùng Tử rối bù, cười ha hả, nói ra những lời này giống như là cọng cỏ cuối cùng cứu mạng của lão. Hả? Là giả sao? Đúng là thần thức của tiên hoàng thì ta không thể thu lấy được, nhưng mà ta có thể cho ngươi nhìn tận mắt thằng hồn bị nghiền nát của hắn nữa. Vương Lâm vung tay phải lên, lập tức vòng xoáy biến mất, khí tức của đạo nhất cũng tan thành mây khói, chỉ còn lại đạo nhất đang run rẩy ở bên trong đạo nhất tông tại Thiên Cương Đại Lục. Vừa rồi gã cảm nhận rõ ràng sự yếu ớt của mình so với Vương Lâm. Ngươi nhìn xem, đây cũng là giả sao? Thần sắc của Vương Lâm bình thản, sau khi nói xong, bầu trời phía sau hắn đột nhiên xuất hiện ba màu trắng, đen, vàng, kim. Ba màu sáng này lập tức ngưng tụ lại, hóa thành một mặt trời khổng lồ. Uy áp của Đại Thiên Tôn ầm ầm lan tỏa ra từ trên người Vương Lâm, bao phủ toàn bộ thân thể Xích Hùng Tử. Cùng lúc đó, ở bên trong Đại Thiên Tôn chi dương của Vương Lâm, hiển lộ ra rõ ràng ra khuôn mặt thực của tiên hoàng. Khuôn mặt nọ lộ ra vẻ thống khổ vặn vẹo, nhưng mà những ai đã từng gặp mặt Liên Đạo Chân chỉ liếc mắt một cái liền có thể nhận ra. Giả, đều là giả, toàn bộ đều là giả, người cũng là đại thiên tôn sao? Đây đều là giả, đừng mong gạt ta. Xích Hùng Tử thì thào, hai mắt đã mờ mịt. Sau khi triển khai uy áp của đại thiên tôn xong, tu vi của Vương Lâm còn tăng lên nữa, đạt tới nửa bước đạp thiên cảnh. Uy áp lúc này của hắn có thể đủ để đánh tan cả một tinh vực, diệt sạch chúng sinh. Luồng uy áp này không chút lan tỏa ra, mà đều ngưng tụ ở bốn phía quanh thân thể Xích Hùng Tử, khiến cho toàn thân Xích Hùng Tử ầm vang, ngây ra như phỗng, cười rộ lên như là kẻ ngốc. Trong chớp mắt khi nổi điên, thân thể đã tan nát. Đồng thời vào lúc thân thể của lão tan nát, Xích Hùng Tử cũng nổi điên. Lão không thể tiếp nhận sự thật này, lão không dám nghĩ là mình lại dám có ý đồ với một người có thể luyện hóa cả hồn phách tiên hoàng, thậm chí còn là Đại Thiên Tôn, mà bản thân của lão lại cũng muốn dạy dỗ hồng nhan của Đại Thiên Tôn, thu một hậu nhân của Đại Thiên Tôn làm đệ tử, thậm chí bản thân mình lại khiến cho hậu nhân của Đại Thiên Tôn này đi phản kháng lại Đại Thiên Tôn. Hoang đường, đúng là hoang đường tới cực điểm. Lão điên rồi, trong lúc thân thể tan nát, nguyên thần diệt vong, nhưng mà cái loại thống khổ này so với sự điên cuồng trong nội tâm giống như là đom đóm so với ánh trăng, không thể sánh nổi. Loại tử vong này so với trực tiếp đánh tan thân thể còn tàn nhẫn hơn. Vương Lâm ngoài phá hủy thân thể của lão còn phá hủy cả tâm thần của lão, từ trong ra ngoài hủy diệt toàn bộ một cách vô tình. Vương Lâm trở về động phủ giới đến ngày thứ hai, hắn mang theo một băng mi và đám người thập tam Hứa Lập Quốc rời đi. Trước khi đi, Vương Lâm lại bố trí trận pháp của tiên giới một lần nữa. Sự cường hãn của trận pháp này, dù cả trên tiên cương đại lục, trừ phi là cổ tổ và tiên tổ sống lại, nếu không cũng chẳng ai có thể phá vỡ. Dù là cổ đạo cũng không phá nổi. Khi đi, Vương Lâm còn để lại một bộ phận đạo thống và thần thông tại tiên giới, còn ngưng tụ thiên địa lực hóa thành một đống đan dược lớn như là ngọn núi. Hắn để lại mầm mống cường đại cho tiên giới. Có lẽ năm tháng trôi qua, sẽ có một ngày cường giả tiên giới như mây, cũng có người có thể truyền thừa đạo thống của Vương Lâm. Trận pháp phòng hộ hoàn mỹ, rất nhiều đan dược và thần thông cùng đạo thống, thậm chí còn có cảm ngộ của Vương Lâm đối với hư bổn nguyên. Điều này đủ để tiên giới cường đại với tốc độ cực nhanh, sẽ không còn xuất hiện chuyện như Xích Hồn Tử nữa. Vương Lâm rời đi, hắn xuyên qua tinh hải mênh mông về tới Chu Tước Tinh. Ở trên Chu Tước Tinh, hắn tự mình tới trước pho tượng của mình, khoanh chân ngồi xuống một ngày, sau đó một mình rời khỏi Chu Tước Tinh. Đầu tiên là hắn đi tới nơi đại chiến năm đó đã biến thành một vùng đổ nát, Thiên Vận Tinh. Ở nơi đó, Vương Lâm tản thần thức ra, tìm tới cửa vào Yêu Linh Chi Địa. Sau khi tiến vào Yêu Linh Chi Địa, ở địa phương quen thuộc này, trong động phủ của Tiên Đế Thanh Lâm, hắn phục hồi lại nơi này như cũ, tìm được bức tranh mà hắn phong ấn ở trong vực sâu, đưa nữ tử kia đi ra, giải phong ấn, đưa nàng chìm vào luân hồi. Nữ tử kia năm đó rất thần bí, lúc này Vương Lâm nhìn lại đã không còn trọng yếu nữa. Vương Lâm rời khỏi Yêu Linh Chi Địa, ở trong tứ đại tinh vực của giới nội, liền đi qua rất nhiều địa phương, lần lượt tận lực tìm kiếm đáp án mà năm xưa còn chưa giải quyết được. Cuối cùng hắn ra khỏi giới nội, đi tới giới ngoại. Tại giới ngoại, địa phương thứ nhất mà Vương Lâm đi tới chính là vùng đất Điên Lạc năm xưa. Ở nơi đó có lão Chu Tước, có ân với hắn. Hắn gặp rất nhiều cố nhân. Mấy ngày sau, Vương Lâm giải khai phong ấn của vùng đất Điên Lạc, để cho đám người lão Chu Tước không còn bị nhốt vĩnh viễn ở nơi này nữa, có thể tùy ý đi ra. Sau đó Vương Lâm mang di vật trọng yếu nhất của vùng đất Điên Lạc, một cái mũi kim la bàn. Bước chân hắn dừng lại ở rất nhiều nơi tại giới ngoại, Vương Lâm thấy Tán Linh Thượng Nhân, thấy được bằng hữu khiến cho hắn cảm động. Ở một tu chân tinh tại giới ngoại, Vương Lâm cũng thấy một đứa trẻ. Thân thể đứa trẻ nọ đang chìm vào trung tâm của tinh cầu, giống như là đang ngủ say, dáng vẻ của gã rất giống Thác Sâm. Vương Lâm dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cũng nhìn ra có lẽ Thác Sâm và Đồ Ti dường như đang tu luyện một loại thần thông nào đó. Thần thông này có lẽ phải khiến thân hình hóa thành trẻ con, trưởng thành thêm một lần nữa. Ở trên tinh cầu này, Vương Lâm nhìn thấy đứa trẻ này mấy ngày rồi mới rời đi. Trước khi đi, hắn để lại một đạo thần niệm cho Thác Sâm, để đứa trẻ này khi lớn lên, lúc thức tỉnh sẽ cảm nhận được thần niệm này. Đối với Vương Lâm mà nói, động phủ giới đã không còn bí mật gì nữa. Nếu có mà nói, thì đó là Thiên Vận Tử thần bí, là thức thải thần bí. Chẳng qua dấu vết của sự tồn tại của hai người này đã biến mất rồi. Vương Lâm đi qua rất nhiều địa phương. Sau một năm, hắn trở lại Chu Tước Tinh, về tới quê hương của hắn. Vào một mùa thu không biết là năm nào, khi lá thu theo gió rơi xuống, bị cuốn đi, bay lượn trên bầu trời giống như là muốn tìm nhà. Bầu trời mùa thu trong cả ngàn dặm không có một gợn mây, chỉ có một màu xanh lam thâm thẳm. Ở trên mặt đất, vào sáng sớm mùa thu, từng làn khói bay lên lượn lờ trên không trung, thoạt nhìn còn có những nông gia có dáng vẻ như đào viên. Nơi này là Triệu Quốc. Bách tính sinh linh sống ở nơi đây có rất nhiều người cả đời không rời khỏi quê nhà quá xa, càng không nói tới một sơn thôn nhỏ nhoi dưới một dãy núi ở một nơi rất xa xôi trong Triệu Quốc. Khi cơn gió buổi sáng sớm cuốn đi rất nhiều lá thu bay lượn, từng trận âm thanh huyên náo từ đầu thung dần dần nổi lên. Còn có một vài đứa trẻ tinh nghịch chạy ra, mang theo những tiếng cười hồn nhiên thuần phát. Một chiếc kiệu trên đỉnh có màu đỏ, trong sự vây quanh của những người trong thôn, dừng lại ở trước sân của một ngôi nhà. Tiếng huyên náo rộ lên, hiển nhiên là gia đình này đang nghênh đón tân nương. Gia đình này làm nghề thợ mộc tổ truyền, sau khi truyền tới đời này chỉ còn là một thư sinh. Nghe nói trong kỳ thi vừa rồi không biết vì sao lại không vào kinh mà trở về đây sống một cách bình yên ở nơi này. Hiện giờ đã trải qua 20 năm, thư sinh kia đã thành một trung niên. Hắn có một đứa con trai độc nhất cũng dần dần đã trưởng thành. Hôm nay chính là ngày đại hỷ của đứa con trai tên là Vương Lâm kia. Vương Lâm lớn lên ở nơi này. Những người dân ở gần đó biết hắn rất rõ. Đứa nhỏ này rất đáng thương. Hắn là một người câm điếc, luôn trầm mặc nhìn về phía xa xa, không biết là đang nghĩ cái gì. Khi thanh âm náo nhiệt kia vang lên, từ bên trong kiệu có một nữ tử mặc váy hồng cúi đầu đi ra. Tay nữ tử này được Vương Lâm đứng ở một bên dắt đi, hai người đi vào trong sân. Nói tới nữ tử này thì toàn bộ thanh niên ở trong thôn đều trong lòng ái mộ. Nàng là con gái của Liễu gia, là một gia đình giàu có ở nơi này. Khi nữ tử này còn nhỏ, rất thích ở bên cạnh Vương Lâm. Hai người có thể nói là bạn thanh mai trúc mã. Thông thường có thể nhìn thấy hai đứa nhỏ này cùng ngồi với nhau, nhìn về phía xa xa. Hôm nay khi đã trưởng thành, hai người bọn họ thành thân, cũng không ai cảm thấy bất ngờ, chỉ là có không ít người vô cùng hâm mộ mà thôi. Chuyện vui của những gia đình trong thôn thường không phô trương như ở trong thành, rất là đơn giản. Chủ nhà tổ chức một bữa tiệc rượu mời toàn bộ người trong thôn tới chúc mừng, tới khi mặt trời lặn thì kết thúc. Thời gian còn lại là của tân lang và tân nương. Ở bên trong tân phòng, vẻ mặt Vương Lâm đung hậu. Sau khi vén tấm khăn của thê tử lên, hắn nhìn thấy một dung nhan mỹ lệ tới mức kinh tâm động phách. Nữ tử này tên là Liễu Mi. Khuôn mặt của nàng đỏ ửng lên, nàng nhìn Vương Lâm nở nụ cười. Ánh mắt của hai người gặp nhau giống như là xuyên qua suốt vô số thời gian, giống như là trong những lần luân hồi đã từng nhìn kỹ như vậy, cho đến vĩnh hằng. Tới ngày thứ hai khi bọn họ thành hôn, Liễu Mi ngồi ở trong sân, nàng ngồi đối diện mỉm cười với Vương Lâm. Trong tay hắn có một pho tượng khắc gỗ, hắn đang khắc một pho tượng xinh đẹp nhất cho thi tử của mình. Cuộc sống bình thản như vậy lộ ra một sự ấm áp. Hai năm trôi qua, bọn họ đã có một đứa con. Đó là một đứa bé trai, tên của nó là Vương Bình. Đứa bé này rất thông minh, tính tình lanh lợi, theo nó dần dần lớn lên, cả nhà ba người này trong cuộc sống ấm áp có một vẻ vô cùng viên mãn. Thường ngày, Vương Lâm đi theo cái nghề mộc mà tổ tiên truyền lại, ở trong sân thôn nhỏ yên bình này vẫn cứ như vậy mà sinh sống. Liễu Mi, thê tử của hắn đối với đứa con trai vô cùng yêu thương, gần như nàng dành toàn bộ thời gian để ở bên cạnh Vương Bình. Sáng sớm, ban ngày cũng nó chơi đùa, buổi tối kể chuyện xưa cho Vương Bình nghe dù nó ngủ thiếp đi. Cho đến 10 năm sau, khi Vương Bình kia đã 15 tuổi, gã lựa chọn đọc sách, rời khỏi sơn thôn nhỏ này đi ra ngoài tham gia kỳ thi trong thành. Vào ngày trước khi gã rời khỏi, gã nhìn thấy mẫu thân ngồi ở trong sân, còn phụ thân gã đang ngồi khắc bức tượng gỗ thứ hai của mẫu thân. Bức tượng khắc gỗ kia vẫn vô cùng xinh đẹp. Vương Bình đã thành công có được công danh, vài năm sau đã lên kinh thành. Vương Lâm và Liễu Mi đã đi cùng với gã định cư lại ở kinh thành. Thời gian trôi qua, bất tri bất giác tóc trên đầu Vương Lâm và Liễu Mi đã bạc. Vương Bình ở kinh thành này với công danh của gã đã có con đường của riêng mình. Sau đó Vương Bình lập gia đình, thê tử của gã có một cái tên rất dễ nghe, đó là Thanh Nghi. Đây là một nữ tử rất xinh đẹp, là con gái của một gia đình giàu có ở kinh thành. Nàng đối với Vương Lâm và Liễu Mi vô cùng hiếu thuận, khiến cho bọn họ rất hài lòng. Nhưng cũng có một chút buồn bã. Chuyện này cho thấy Vương Bình đã trưởng thành, giống như là một con chim đã lớn, sẽ bay cao về phía chân trời. Có lẽ rất lâu nữa cũng sẽ không trở về nhà. Vương Lâm và Liễu Mi đã chọn cách rời khỏi. Bọn họ rời khỏi kinh đô trở về sơn thôn yên bình kia, sống nốt những năm tháng còn lại. Sau khi trở về căn nhà nhỏ ở trong thôn, Vương Lâm đã khắc cho Liễu Mi một bức tượng gỗ thứ ba. Dung nhan của bức tượng gỗ này mang theo dấu vết của năm tháng, nhưng vẫn còn rất xinh đẹp. Cuộc sống vẫn như vậy, tràn ngập sự bình yên, không có nhiều biến cố. Vương Lâm tận hưởng mỗi ngày như vậy, hắn cùng với Liễu Mi ở với nhau, mặc dù cả đời cũng không nói với nàng một câu nào, nhưng bọn họ ngày ngày ngắm mặt trời mọc và lặng, nhìn ánh mặt trời nổi lên có một sự ấm áp, dần dần tóc bạc ngày càng nhiều. Thời gian trong sự ấm áp này lặng lẽ trôi qua, cho tới mùa thu năm nay khi lá thu lại bay lượn, Vương Lâm và Liễu Mi đã hoàn toàn già nua. Đứa con Vương Bình của họ trong những năm gần đây thi thoảng vẫn trở về, nhưng mỗi một lần trở về cũng không ở lại quá lâu, đã vội vã rời khỏi. Hai lão nhân ngồi ở trong sân, Liễu Mi mỉm cười nhìn Vương Lâm ở đối diện. Trong tay Vương Lâm có một bức tượng khắc gỗ. Hắn nhìn Liễu Mi, bức tượng hắn đang điêu khắc có lẽ là bức tượng khắc gỗ cuối cùng trong cuộc đời của bọn họ. Bức tượng khắc gỗ trong tay Vương Lâm dần dần xuất hiện hình dáng, dần dần trở thành hình dáng của Liễu Mi, nhưng không phải là có một mái tóc bạc tang thương như hiện giờ, mà giống như ngày thứ hai sau khi họ thành thân năm đó, rất xinh đẹp. Thiếp biết cả đời này chàng không nói chuyện với thiếp, nhưng chàng không phải là người câm. Liễu Mi nhìn Vương Lâm, nhìn bức tượng đang dần thành hình trong tay hắn, ánh mắt lộ ra vẻ ôn nhu. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn Liễu Mi, trên mặt lộ ra một nụ cười, lắc đầu vẫn không nói gì. Vào ngày thứ ba, sau khi khắc xong bức tượng, Liễu Mi bị bệnh, nàng nằm trên giường, trong dung nhan già nua kia có thể thấy được sự xinh đẹp khi còn trẻ. Nàng nắm lấy tay Vương Lâm ở bên cạnh, mãi không buông. Thiếp biết, chàng không câm, chàng còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau khi còn nhỏ không? Khi đó chàng đang nhìn bầu trời, thiếp rất tò mò, không biết rốt cuộc là chàng đang nhìn cái gì, nên đi tới bên cạnh chàng để nhìn. Nhưng thiếp cũng nhìn không thấy. Khi thiếp tới gần, đột nhiên chàng mở miệng, nói với thiếp lời đầu tiên, chàng nhớ rõ, thiếp cũng nhớ rõ. Liễu Mi nhìn Vương Lâm, vẻ ung nhu trong mắt giống như là nước. Chàng nói với thiếp, thiếp là thê tử của chàng là chồng thiếp, đây nhất định là duyên phận. Trong lúc thì thào, nụ cười trên mặt càng thêm dịu dàng, nàng nhìn Vương Lâm, dường như đang chìm trong ký ức. Vương Lâm cũng nở nụ cười, hắn nắm lấy tay Liễu Mi không buông. Hai người cứ như vậy nhìn nhau, Liễu Mi vẫn luôn nói chuyện, nói về thời thơ ấu, nói về thời niên thiếu, rồi tới sau khi lập gia đình, nói tới Vương Bình. Bình Nhi là một đứa con ngoan, nó đã trưởng thành, nó có lý tưởng của nó, nhưng ta không thể giữ nó bên cạnh cả đời. Thiếp đi rồi, chỉ còn lại một mình chàng, chàng hãy chăm sóc cho nó. Liễu Mi thì thào. Vương Lâm lắc đầu, nhìn Liễu Mi, ánh mắt dịu dàng. Liễu Mi cứ nói chuyện cho tới hết đêm, cho tới khi ánh sáng mặt trời ban mai sáng rực rỡ, gió thu thổi những chiếc lá thu khô bay trong thiên địa. Trong mắt Liễu Mi có một vẻ mê mang, tay nàng đang nắm lấy tay Vương Lâm đột nhiên nắm chặt lại. Khuôn mặt đầy nếp nhăn của nàng lúc này hơi hồng hào lên, giống như là hồi quang phản chiếu. Thân thể đã suy yếu nhưng lại được rót vào một luồng sức sống. Thiếp thấy rồi, Vương Lâm, thiếp thấy rồi. Nàng dãy dụa ngồi lên, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng lẫn sợ hãi, chỉ lên bầu trời bên ngoài cửa sổ, hướng về phía Vương Lâm rất nhanh mà nói. Thiếp đã nhìn thấy thứ mà chúng ta khi còn bé đã cùng nhau nhìn lên bầu trời xem rốt cuộc là có cái gì. Thiếp đã thực sự nhìn thấy được rồi. Thiếp nhìn thấy trong khoảng không mênh mông kia có chàng và có cả thiếp. Thiếp nhìn thấy chúng ta là tiên nhân. Ta. Liễu Mi vừa nói xong đột nhiên chảy nước mắt. Nàng nhìn thấy một cảnh tượng hư ảo khiến cho nàng đau lòng. Thiếp sao lại có thể như vậy được? Nước mắt của Liễu Mi càng ngày càng nhiều. Tất cả đã qua rồi. Vương Lâm nắm tay Liễu Mi mà nói, nói ra lời đầu tiên sau khi họ thành thân. Thanh âm của hắn mang theo vẻ khàn khàn, ẩn chứa một sự dịu dàng. Vào một đêm, Vương Bình mang theo thê tử Từ Quan quay về quê hương, trở về nhà chuẩn bị phụng dưỡng cho cha mẹ. Gã nhìn thấy ở trong phòng cha mẹ gã như là đang ngủ say, mang theo một nụ cười ra đi. Gã ngơ ngác nhìn cha mẹ ở trước mắt. Rất lâu, trên mặt chảy xuống hai hàng lệ. Trong đầu gã hiện lên dung nhan của cha mẹ và những kỷ niệm khi còn nhỏ. Sau khi mai táng cha mẹ, Vương Bình và Thanh Nghi ở lại trong căn nhà này. Hết năm này qua năm khác, cho tới khi họ già đi, cho tới khi nhắm mắt xuôi tay. Bên trong động phủ mà Thập Tam đang thủ hộ, Vương Lâm cùng với Liễu Mi ngồi khoanh chân ở đó, từ từ nhắm hai mắt lại. Ở giữa hai người có một hạt châu chuyển động, hạt châu này tản mát ra u quang, giống như là nối liền hai người bọn họ với nhau. Tới một ngày, Vương Lâm mở mắt ra, hắn nhìn nữ tử ở bên cạnh, rất lâu, rất lâu. Lông mi nữ tử này rung lên, có nước chảy xuống, cũng mở hai mắt nhìn Vương Lâm. Hai người nhìn nhau cũng giống như ở trong mộng, dường như là vĩnh hằng. Kết thúc rồi sao? Một băng mi thì thào. Kết thúc rồi. Nhắm mắt lại, khi lại mở ra, tất cả sẽ bắt đầu lại từ đầu. Vương Lâm nhẹ giọng nói, hắn biết nữ tử trước mặt đối với mình có tình cảm rất phức tạp, nhưng bất luận phức tạp như thế nào, thủy chung nàng vẫn chưa từng nói ra. Một Băng Mi kinh ngạc nhìn Vương Lâm, nàng không biết những lời này của Vương Lâm là có ý gì, nhưng cũng theo đó nhắm mắt lại, ngăn cản nước mắt chảy xuống. Một Băng Mi rời đi, nàng rời khỏi động phủ này, rời khỏi Chu Thức Tinh, nhưng nàng cũng không đi một mình. Ở bên cạnh nàng có một nam tử mái đầu bạc trắng, tướng mạo tầm thường, lộ ra một khí chất không nói nên lời, khiến cho người ta rất thoải mái. Hắn nắm tay Một Băng Mi, giống như trong mộng đảo luân hồi, vẫn nắm không buông ra. Hắn vẫn lờ mờ nghe được lời nói của Một Băng Mi trên bầu trời. Chàng là phân thân hay bản thể? Ta là Dương Lâm, ta ở bên cạnh của nàng. Vương Lâm nhìn Một Băng Mi, khẽ nói. Một Băng Mi nhìn Vương Lâm, dần dần lộ ra nụ cười, trông vô cùng tươi đẹp, vô cùng vui vẻ. Bọn họ đi xa, cho tới khi rời khỏi Chu Thức Tinh, không biết đi về phía nào. Sau khi bọn họ hóa thành cầu vồng biến mất ở phía chân trời, trên mặt đất, ở một nơi bọn họ không nhìn thấy, Vương Lâm đứng ở nơi đó, nhìn bọn họ đi xa, khuôn mặt nở nụ cười. Phần thân hay là bản thể, chỉ có mình Vương Lâm mới biết. Có lẽ theo Một Băng Mi rời đi là phần thân của Vương Lâm, ở lại nơi này mới là bản thể của hắn, nhưng cũng có lẽ hoàn toàn ngược lại. Không có đáp án. Thập Tam cũng rời đi, một đời gã đều đi theo dấu chân của Vương Lâm, lúc này Vương Lâm cho gã một mình bay đi, giống như là cánh chim trưởng thành phải một mình bay đi. Đối mặt với mưa gió, nhìn ngắm cầu vồng, chỉ có như vậy thì gã mới có thể chính thức trưởng thành, trở thành một người đỉnh thiên lập địa. Đều đi rồi. Chỉ còn lại mình Vương Lâm ở trên Chu Thức Tinh. Lúc trước khi cùng Liễu Mi ở trong mộng, hắn đi tới bái tế cha mẹ. Lúc này sau khi bái tế một lần nữa, hắn đi tới ngôi nhà lúc đầu cùng Lý Mộ Uyển. Nơi này đã thay đổi sau năm tháng trôi qua, nhưng hắn lại khôi phục lại sơn cốc như ban đầu. Trong sơn cốc này, Vương Lâm ở lại đó làm bạn với Lý Mộ Uyển, cảm thụ năm tháng bình thường. Hắn ôm Lý Mộ Uyển, kể cho nàng nghe chuyện luân hồi, giống như rất lâu trước đó hắn vẫn làm. Trong cô độc, đắm chìm vào trong sự bình tĩnh và ấm áp của nội tâm. Thời gian cứ trôi qua từng năm một, mùa xuân tới, vạn vật phục hồi. Vương Lâm đã trồng rất nhiều hoa cỏ trong sân cốc này. Nhìn hoa cỏ nở rộ, nhìn gió thu hát lên bài ca năm tháng, nhìn mưa rơi, nhìn bông tuyết trời đông tung bay. Vương Lâm cùng Lý Mộ Uyển, trồng tài văng vẳng tiếng đàn như mấy ngàn năm trước. 10 năm, 10 năm, lại 10 năm. Vương Lâm ở lại trong sân cốc yên tĩnh này 70 năm. Hắn cùng Lý Mộ Uyển ở lại nơi này, quên hết tất cả. Hắn không nghĩ tới tu vi của bản thân, không nghĩ tới cảm ngộ bổn nguyên, cũng không nghĩ tới tất cả âm mưu quỷ kế với người khác. Trong mắt hắn chỉ có Lý Mộ Uyển, trong mắt hắn chỉ có thân ảnh này. Bên tai hắn chỉ còn nghe thấy tiếng đàn vang vọng trong năm tháng. Vào năm thứ 200 trở lại động phủ giới, tại sơn cốc mà Vương Lâm ở có một người khách tới. Người khách này là một nam tử đầu trọc, tướng mạo của gã giống hệt năm xưa, không hề biến hóa chút nào. Gã đi ra từ bên trong thiên địa, đứng bên ngoài sơn cốc này hồi lâu, nhìn trăm hoa đua nở trong sơn cốc. Ở trong biển hoa đó có một căn nhà gỗ, ở trước nhà có một thân ảnh cô độc đang ngồi khoanh chân. Nam tử nọ than khẽ, thân sắc lộ ra vẻ buồn bã. Tay gã cầm theo một bầu rượu, thở dài đi vào bên trong sơn cốc, xuyên qua biển hoa, đi tới bên cạnh Vương Lâm. Gã nhìn Vương Lâm hồi lâu khoanh chân ngồi xuống đối diện với Vương Lâm. Vương Lâm mở mắt, ngẩng đầu nhìn nam tử đầu trọc đang ngồi trước mặt, trên mặt từ từ hiện ra nụ cười. Người đã tới rồi. Nam tử đầu trọc nọ trầm mặt gật đầu. Không thể quên được sao? Qua nửa ngày, nam tử đầu trọc đưa bầu rượu cho Vương Lâm, bản thân cũng xuất ra một bầu khác, đưa lên miệng uống một ngụm lớn. Rượu chảy cả qua khóe miệng của gã, rơi xuống y phục. Chưa bao giờ muốn quên thì làm sao quên được? Vương Lâm nhận lấy bầu rượu uống một ngụm. Ngươi đang hành hạ chính mình đó. Thần sắc nam tử đầu trọc đầy phức tạp nhìn Vương Lâm. Hành hạ sao? Vương Lâm thì thào, uống rượu, không tiếp tục nói nữa. Bỏ cuộc đi thôi, ngươi sẽ không thành công đâu. Cứ như vậy thì ngươi mệt mỏi, Uyển Nhi cũng mệt mỏi nữa. Nam tử đầu trọc lắc đầu, khẽ nói. Ta nên gọi ngươi là Mặt Trí, hay là gọi cái tên kia? Vương Lâm nhìn bầu trời, trầm mặc một lát rồi nói. Nam tử đầu trọc này chính là năm đó ở bên trong miếu đêm mưa, nói với Vương Lâm là tâm vung tức vung, Mặc Trí. Mặc Trí, tên của ta vẫn là như vậy. Nam tử đầu trọc than khẽ. Vương Lâm nào, tất cả đáp án ngươi cũng đã có phán đoán rồi, ta có thể nói cho ngươi toàn bộ, ngươi... Mặc Trí đang định nói. Đừng nói, có một số việc ta muốn tự mình tìm hiểu. Vương Lâm lắc đầu, cầm bầu rượu uống một ngụm lớn. Uống rượu với ta đi, ngươi và ta cũng đã rất lâu mới gặp lại rồi. Vương Lâm mỉm cười nhìn Mặc Trí. Nam tử đầu trọc này trầm mặc, cầm bầu rượu uống với Vương Lâm. Cho tới đêm, cho tới ngày thứ hai, hai người không mở miệng nói một câu nào nữa. Ở phía chân trời xa xa, lại một lần nữa xuất hiện ánh sáng mặt trời. Mặc Trí đứng dậy nhìn Vương Lâm, thầm than một tiếng. Ta đi đây, hy vọng ngươi có thể thành công. Gã không khuyên nhủ gì nữa mà xoay người đi về phía xa xa. Trong chớp mắt khi gã rời khỏi sân cốc này, bước chân gã dừng lại, không quay đầu mà đưa lưng về phía của Vương Lâm. Sư tôn bảo ta hỏi ngươi một câu, là bằng định giới kia khi nào ngươi mang về? Lời nói của Mặc Trí vang vọng bên trong sân cốc. Gã sau khi nói xong liền cất bước rời khỏi sân cốc đi xa dần. Vương Lâm vẫn ngồi khoanh chân như trước uống rượu. Đối với lời nói của Mặc Trí khi rời đi giống như là không nghe không hỏi. Hắn sớm đã hiểu rõ một chuyện, nhưng hắn biết chính mình là Vương Lâm, là con của một gia đình thợ mộc trong một sơn thôn nhỏ tại Triệu Quốc Chu Thức Tinh. Từng bước một hắn bước lên trên đường tu tiên, từng bước một đạt tới trình độ ngày nay. Làm Lý Mộ Uyển sống lại là quyết định của hắn, không phải là một ý thức, một sự quấy nhiễu này sau luân hồi khiến cho hắn lựa chọn, mà là sự chọn lựa của bản thân hắn. Ta chính là ta. Trong mắt Vương Lâm không có sự mê man mà hoàn toàn trong sáng. Mặc Trí cũng tốt, Hồng Điệp cũng được, thậm chí là sư tôn của Mặc Trí, còn có cả Thiên Vận Tử. Bọn họ cũng tưởng rằng thiên địa vạn vật, động phủ giới, tiên cương đại lục đều là hư ảo, là không phải thực, là một hồi mộng đảo luân hồi của ta. Vương Lâm thì thào, việc này hắn đã sớm suy nghĩ cẩn thận rồi. Chẳng qua đúng là như vậy sao? Vương Lâm mỉm cười đứng dậy, nhìn bầu trời, hai mắt hắn lộ ra ánh sáng người người. Thiên Trận Tử, ngươi thực sự tưởng rằng ta không biết lai lịch của ngươi sao? Ánh mắt Vương Lâm lóe sáng, hắn nhìn bầu trời mơ hồ giống như thấy được ở bên ngoài thiên cương đại lục, ở trong bóng tối vô biên vô hạn có sắc mặt thân ảnh mặc hắc y, mái đầu đen bóng thực dài, mang theo khí tức sát lục hủy diệt đang từ xa xa đi tới. Mục tiêu của thân ảnh nọ chính là thiên cương đại lục. Thiên Trận Tử, tất cả đáp án không phải ở thái cổ thần cảnh như ngươi nói, mà là ta nói cho ngươi, nên ngươi mới biết được chân tướng. Vương Lâm vung tay áo lên, trong tay hắn xuất hiện một cái đầu lâu. Cái đầu lâu này thuộc về các cùng. Đầu lâu nọ lóe lên, chợt hiện ra một loạt chữ nhỏ, lóe lên rồi nhanh chóng biến mất. Các ngươi đều sai lầm cả rồi. Vương Lâm thu hồi ánh mắt lại, mỉm cười xoay người đi về phía căn nhà gỗ. Lý Mộ Uyển đang nằm ở đó. Vương Lâm đứng bên cạnh nhìn nàng đang ngủ say, ánh mắt nhu hòa. Uyển Nhi, nàng sắp tỉnh dậy rồi. Bởi vì ta đã biết phương pháp chính thức, ngay ở trong tổ miếu của thủy cổ, ta đã bắt đầu rồi. Trong mắt Vương Lâm hiện lên một tia điên cuồng, phương pháp này đúng là rất điên cuồng. Năm tháng xuân hạ thu đông không ngừng trôi qua, Vương Lâm ở bên trong sơn cốc này cùng Lý Mộ Uyển đã vượt qua rất nhiều năm. Loại cuộc sống bình tĩnh này ngoài lúc Vương Lâm hóa phàm hay mộng đạo thì rất hiếm có. Hắn cùng với Lý Mộ Uyển vừa nói vừa kể chuyện đắm chìm trong thế giới của chính mình. Những năm gần đây, Thập Tam cũng trở lại mấy lần, mỗi lần đều ở lại sơn cốc mấy tháng với Vương Lâm, sau đó lại rời đi, tiến hành cuộc sống và chặng đường tu đạo thuộc về hắn. Hứa Lập Quốc và Lưu Kim Bưu cũng không biết dùng phương pháp gì mà thực sự tìm được Trung Đại Hùng. Ba người phối hợp khiến cho động phủ giới rung trời chuyển đất cực kỳ vui vẻ. Nhất là thân thể của bọn họ chuyển thế tại Tiên Cương Đại Lục, cho nên có thể thông qua đại môn của động phủ mượn lực lượng của Vương Lâm tùy ý ra vào. Còn vì Trung Đại Hùng thì có Vương Lâm trợ giúp nên cũng vậy. Cứ như vậy, sau khi quét ngang cả động phủ giới, ba người này cùng với Hải Long thích hoạt động kia rời khỏi động phủ giới, bắt đầu cuộc đời truyền kỳ của bọn họ. Chẳng qua trước khi đi, ba người Hứa Lập Quốc cũng tới chỗ Vương Lâm, cẩn thận khẩn cầu một phen, càng a vua nịnh nọt. Cuối cùng Vương Lâm buồn cười phải để lại ấn ký khí tức của mình trên người bọn họ, để đảm bảo sự bình an của mấy người bọn họ. Sau đó ba người Hứa Lập Quốc hưng phấn rời đi. Có tấm gia hổ là Vương Lâm, lại có Hải Long chiến lực kim tôn, bọn họ tự tin có thể tiến hành lừa gạt tới Tiên Cương như chỗ không người. Vào năm thứ 16, khi ba người Hứa Lập Quốc rời đi, Vương Lâm mang theo Lý Mộ Uyển đi ra khỏi sơn cốc nọ, đi ra khỏi động phủ giới, tiến về Tiên Cương đại lục. Trước khi đi, thần thức của hắn thấy được tiên giới, thấy tu sĩ nơi này đang tiêu hóa đạo thống do mình lưu lại, thấy thập tam, thấy rất nhiều cố nhân. Hắn thu hồi thần thức, cuối cùng nhìn thoáng qua động phủ giới. Còn thời gian 3 tháng nữa là thái cổ thần cảnh trên Tiên Cương đại lục mở ra, nơi đó chính là chỗ cuối cùng Vương Lâm tới. Từ thái cổ thần cảnh đi ra thì là lúc Uyển Nhi và ta sẽ ở cùng nhau. Vương Lâm thì thào, bước một bước vào đại môn của động phủ giới, biến mất hoàn toàn. Khi thân ảnh Vương Lâm biến mất khỏi động phủ giới, trong La Thiên Tinh Vực, trên một tu chân tinh tầm thường, có một nữ tử, nàng mặc quần áo màu tím, tóc dài tới thắt lưng, đứng ở trên đỉnh một ngọn núi cao. Mái tóc đen của nàng bị gió thổi bay, quần áo phấp phới, thân sắc bình tĩnh, mang theo một vẻ tao nhã. Nàng nhìn trời, trong ánh mặt trời nếu nhìn gần có thể thấy một dung mạo xinh đẹp có chút nhợt nhạt. Lúc này trong mắt nàng lộ ra vẻ mê man. Trong khoảnh khắc vừa rồi nàng cảm nhận được một luồng thần thức quét tới, sau khi dừng lại ở bên cạnh nàng một chút liền biến mất không còn. Vốn nàng tưởng đó chỉ là ảo giác, nhưng mà khi thần thức này biến mất, ở trước mặt nàng bỗng nhiên xuất hiện một cái ngọc giản. Ngọc giản này yên lặng lơ lửng ở chỗ đó, tản mát ra hào quang nhẹ nhàng, không hề nhúc nhích. Nàng chính là Tây Tử Phượng. Nàng kinh ngạc nhìn ngọc giản trước mắt, hào quang nhẹ nhàng từ trên đó tỏa ra, lộ ra một khí tức khiến cho nàng rất quen thuộc. Khí tức kia giống như là khắc sâu trong linh hồn, cả đời khó quên. Dương Lâm. Tây Tử Phượng trầm mặc hồi lâu, rồi nàng giơ tay lên, nhẹ nhàng cầm lấy ngọc giản kia, nhắm hai mắt lại, thần thức đắm chìm vào trong ngọc giản, ở trong đó có thanh âm của Vương Lâm. Rất lâu sau, khi Tây Tử Phượng lại mở mắt ra, trên mặt nàng lộ ra một nụ cười nhu hòa, nụ cười này tuyệt đẹp. Cũng ở trong động phủ giới này, trong một vùng tinh hải mênh mông có rất nhiều đá vụn trôi nổi, giữa chúng như ẩn như hiện một quy tắc kỳ dị nào đó, tự tạo thành một đường cong khổng lồ chậm rãi chuyển động. Bên trong một tảng đá khổng lồ giữa trung tâm, một lão già đang khoanh chân ngồi. Lão già kia sắc mặt hồng hào, bình tĩnh ngồi thủ nạp. Sau một khoảng thời gian nhất định, đều có một hào quang màu xám từ trên người lóe lên, hình như có một đám khí bẩn từ bên trong cơ thể lan ra, dung nhập vào trong những tảng đá vụn này, khuếch tán ra phía ngoài, bị những tảng đá ở nơi đây hấp thụ. Cách đây rất lâu, nơi này vốn là không có một tảng đá vụn nào, không biết là vào năm nào. Sau khi lão già này tới thì dần dần bỗng nhiên xuất hiện càng ngày càng nhiều đá vụn, giống như là do thần thông tạo thành. Lão già này chính là bức tượng đá ở bên dưới cái khe sâu trong phong tiên giới năm đó. Nếu không có lão thì trong trận chiến với thủy đạo tử năm đó, Vương Lâm sợ là đã gặp phải nguy cơ lớn hơn rồi. Lúc này lão già này đang nhắm mắt yên lặng thổ nạp, đem sức mạnh hóa thạch ở trong cơ thể bức ra. Những tảng đá vụn ở nơi này chính là vì vậy mà sinh ra. Chỉ cần 300 năm nữa là lão phu sẽ có thể khôi phục lại. Đến lúc đó sẽ có thể rời khỏi nơi này, trở về quê hương rồi. Lão già này mở mắt ra, ánh mắt như có thể xuyên thấu qua đá vụn, nhìn thấy tinh không yên lặng mênh mông kia. Lão không phải là tu sĩ trong động phủ giới, lão tới từ đại lục Tiên Cương, đến từ Thất Đạo Tông. Trên thực tế, lão chỉ là một môn nhân đệ tử của Thất Thải Tiên Tôn mà thôi. Trong lúc thì thào, lão đối với động phủ giới này cũng không có gì lưu luyến. Trầm mặc ít lâu, lão thầm than một tiếng rồi lại nhắm hai mắt lại. Ngay khi đang muốn tiếp tục tĩnh tọa, đột nhiên một luồng thần thức đi tới, ở trong đám đá vụn này đảo qua người của lão. Sự hùng mạnh của luồng thần thức này khiến cho lão già chấn động tâm thần. Lão biết rõ nếu như chủ nhân của thần thức này không phải là muốn để cho mình phát hiện ra, thì bản thân lão cũng không thể cảm nhận được thần thức này đã tới. Theo lão cảm nhận, sự hùng mạnh của thần thức này có thể so với thiên uy. Thần thức kia sau khi đảo qua cũng không dừng lại. Nhưng sau khi nó tiêu tan, trong sự kinh nghi bất định của lão già này, ở trước mặt lão bỗng nhiên xuất hiện một viên đan dược. Viên đan dược kia toàn thân có màu đỏ sẫm, tản mát ra từng trận sức mạnh thiên địa kinh người. Thậm chí lão còn ngửi thấy một mùi dược hương thơm mát, sức mạnh hóa thạch trong cơ thể lập tức bị áp chế. Nhìn viên đan dược, nghĩ lại luồng thần thức vừa rồi, dần dần lão già này đã tìm thấy được một sự quen thuộc. Thần sắc lão hoảng hốt, nửa ngày sau mới thì thào. Là hắn. Cùng lúc đó, trong khoảnh khắc này, ngay khi Vương Lâm rời khỏi động phủ giới, bên trong tinh hải của giới ngoại, trong một tu chân tinh tầm thường. Ở trung tâm của tinh cầu này, một đứa trẻ nhắm hai mắt giống như là đang ngủ say, mí mắt rung lên dường như là sắp mở. Nhưng rất lâu sau, gã thủy chung vẫn không mở mắt, mà dần dần lại bình tĩnh trở lại, vẫn ngủ say. Trong ngoại tinh cầu này, linh lực vô tận đang chậm rãi từ bốn phía truyền tới, bị đứa trẻ này hấp thụ, trở thành chất nuôi dưỡng cho gã trưởng thành. Ở trước người gã có một cái ngọc giản do thần thức biến thành. Ngọc giản kia cũng không phải là vật thực, mà là giữa hư ảo và chân thực, yên lặng lơ lửng ở đó. Chờ tới một ngày đứa trẻ này sau khi tỉnh dậy sẽ thấy được. Tu chân tinh chỗ của đứa trẻ này cực kỳ tầm thường, nhìn không có một điểm gì đặc biệt. Nhưng nếu đứng từ xa, bên trong tinh không nhìn lại, thì nó mơ hồ giống như là một con mắt. Những núi non trên tu chân tinh kia giống như là tơ máu trong con mắt ấy. Những vùng biển rộng mênh mông giống như là lồng trắng, còn đại lục giữa những vùng biển kia nhìn như là đồng tử. Nơi này Vương Lâm đã từng đi tới. Chẳng những hắn nhìn thấy Thác Sâm đã hóa thành đứa trẻ, mà còn nhìn thấy tu chân tinh mà Thác Sâm đã tìm được và quyết định ngủ say ở nơi này. Động phủ giới sau khi Vương Lâm rời khỏi lại đắm chìm trong sự bình tĩnh, giống như là an dưỡng. Trong sự lớn mạnh mới này còn có một lực lượng mà không người nào có thể phát hiện ra. Ngay khi Vương Lâm bước ra khỏi động phủ giới, liền tràn ngập khắp thiên địa ở nơi này. Lực lượng này là để bảo vệ nơi này, đời đời kiếp kiếp khiến cho động phủ giới sẽ không gặp lại chuyện như vụ xích hồn tử nữa. Trên đại lục Tiên Cương, trong khu vực của tiên tộc, trong Thiên Ngưu Châu ở Đông Châu, trong một ngọn núi bị sương mù bao phủ, vào một ngày có một sức mạnh vô biên phóng lên cao, hóa thành vô số tinh quang, hướng về bốn phía khuếch tán ra. Sau khi tinh quang này tan đi, trong thất đạo tông đã sụp đổ này, bên cạnh lối vào động phủ giới, Vương Lâm mặc áo trắng, tóc bạc trắng, chậm rãi đi ra. 300 năm dường như trôi qua trong nháy mắt, Vương Lâm đứng ở đó, nhìn bầu trời đại lục Tiên Cương. Sau khi trầm mặc một lát, liền lẳng lặng đi về phía trước. Thức đậu tung. Vương Lâm thì thào. Trước khi rời khỏi, hắn giơ tay phải vung tay áo, lập tức một cơn cuồng phong quét ngang. Sau khi bao phủ toàn bộ thức đậu tung, vẻ đổ nát ở nơi này lập tức tiêu tán, thay vào đó là một tông môn cực kỳ rộng lớn và trang nghiêm. Nơi này sẽ là nhà của tất cả những người từ động phủ giới đi ra. Trong lúc thì thào, Vương Lâm giơ tay phải lên trời, tung ra một trảo, lập tức có gần 20 đạo hào quang lóe lên, giống như từng đạo cầu vồng lao thẳng lên trời, hướng về bốn phía bay nhanh đi. Trong nháy mắt đã tiêu tan. Gần 20 đạo hào quang này xuất hiện trên rất nhiều nơi trong khu vực của tiên tộc. Thanh Thủy đang hành tẩu trong một sa mạc dường như phát hiện ra, vừa ngẩng đầu thì một đạo hào quang đã lập tức bay tới, dung nhập vào trong thân thể của gã. Thân thể gã chấn động. Một lát sau, gã mở mắt ra, trên mặt lộ ra một nụ cười. Hồng Sam Tử đang bay nhanh trên không trung, ở phía trước gã có một đạo kiếm quang, trong đó có một lão già dữ tợn, nhưng mà trong sự dữ tợn đó lại có một vẻ sợ hãi, đang thi triển tốc độ lớn nhất để bỏ chạy. Hồng Sam Tử sắc mặt âm trầm không ngừng truy kích, nhưng đúng lúc này, một đạo hào quang bỗng nhiên xuất hiện, dung nhập vào mi tâm của Hồng Sam Tử, khiến cho hai mắt của gã sững lại, nhìn thoáng về hướng Thiên Ngưu Châu. Sắc mặt âm trầm có một vẻ nhu hòa, nhưng tốc độ truy kích lại càng nhanh hơn. Thanh Sương, Chu Như, Hồng Điệp, Chu Dực, gần như toàn bộ những người từ động phủ giới chuyển thế đều nhìn thấy đạo hào quang kia bay tới, cảm nhận được vị trí của Thức Đạo Tông. Cho dù kiếp này chỉ là một phàm nhân, thì ký ức đối với Thức Đạo Tông kia sau này sẽ dần thức tỉnh trong họ. Nhìn thoáng qua Thức Đạo Tông lần cuối, rồi Vương Lâm đi ra khỏi sơn môn. Ở bên ngoài Thức Đạo Tông kia, hắn bố trí một trận pháp khổng lồ. Trận pháp này có thể so sánh với tiên giới đại trận trong động phủ giới. Như vậy bất luận là hắn có thể từ trong thái cổ thần cảnh kia đi ra hay không, thì cũng có thể bảo đảm cho động phủ giới được bình an, bảo vệ cho sự tồn tại của Thức Đạo Tông này. Làm xong đâu đó, Vương Lâm không quay đầu lại, hướng lên bầu trời mà bước đi. Thân ảnh dần trở nên trong suốt cho đến khi biến mất. Thời gian 300 năm có thể so sánh với mấy kiếp của phàm nhân, nhưng đối với tu sĩ mà nói cũng không đáng là gì. Người điên đã trở thành tiên hoàng rồi, Kỳ Đồ đã trở thành thủy cổ hoàng tung, không biết bọn họ thế nào rồi. Vương Lâm thì thào. Còn có Lý Thiên Mai, rốt cuộc là đang ở nơi nào? Vương Lâm than nhẹ. Hắn có thể đoán ra Lý Thiên Mai cũng giống như là Thanh Thủy, nhất định là đã tự khôi phục lại được ký ức. Hắn cũng có thể cảm nhận được nguyên nhân mà Lý Thiên Mai không muốn gặp mình. lặng lẽ chúc phúc cho ta sao? Vương Lâm ngẩng đầu nhìn bầu trời phía xa xa. Hắn vẫn nhớ kỹ lời nỉ non của Lý Thiến Mai kia, nhớ chuyện cũ của con chim và con cá. Rất lâu sau, Vương Lâm nhắm mắt lại, hướng về phía cổ tộc mà bước đi. Ta đã từng đồng ý với cổ đạo, khi tiến vào thái cổ thần cảnh thì phải đi từ hướng của cổ tộc. Vương Lâm vẫn nhớ kỹ lời hứa năm đó, thân ảnh hắn mấy ngày sau đã đi qua tiên tộc, đi tới bên bờ của vùng bình nguyên do vùng biển mênh mông hóa thành kia, hướng về phía bức tượng nước như một cơn lốc xoáy ở trung tâm của vùng bình nguyên đi tới. Chưa kịp tới gần, Vương Lâm đã có thể nghe thấy được tiếng gào thét ầm ầm, giống như là cuốn động phong vân, khiến cho bầu trời u ám. Bức tượng nước kia không có điểm cuối này, hiện giờ sau 300 năm nhìn lại, so với năm đó cuồng bạo hơn. Trong tiếng ầm ầm không ngớt, bức tượng nước kia nhanh chóng xoay tròn, nổi lên rất nhiều gợn sóng. Nước biển như động lại ở giữa không trung, không ngừng bắn vào nhau, dường như là muốn xông lên trời. Chính cây cột thông thiên khổng lồ ở sâu bên trong phát ra hào quang chín màu, khiến cho hào quang này tràn ngập cả bức tượng nước, còn khúc xả ra, đem bốn phía nơi này như bị bao phủ vào trong một ảo ảnh chín màu. Ảo ảnh này mang theo một vẻ thần bí, có thể mê hoặc tâm thần, khiến cho người ta chìm vào trong mê man, không thể tự kiềm chế. Cũng vì trên đại lục Tiên Cương có rất nhiều lời đồn liên quan tới thái cổ thần cảnh, nên khiến cho nơi này lại càng tràn ngập dục vọng của khát vọng tăng lên quá lớn. Vương Lâm đứng ở một bên bức tượng nước, thân thể không chút chần chờ xuyên qua bức tượng nước, xuất hiện ở một nơi trong khu vực của cổ tộc. Ở nơi đó hắn bình tĩnh khoanh chân ngồi xuống, chờ tới 3 tháng sau nơi này sẽ mở ra. Thời gian chậm rãi trôi qua, trên đại lục Tiên Cương, cổ tộc, tiên tộc sau mấy trăm năm chuẩn bị cho chiến tranh, giống như là hai con mãnh thú tỉnh dậy từ giấc ngủ say, bộc phát ra lực lượng đỉnh phong. Đại quân do vô số tu sĩ các tông của tiên tộc tạo thành đang từ truyền tống trận rất hiếm khi sử dụng lần lượt truyền tống về phía bình nguyên mênh mông kia. Hướng cổ tộc cũng có vô số quân binh của cổ tộc do 3 vị hoàng tôn lãnh đạo, cũng dùng phương thức truyền tống đi về nơi này. Trận đại chiến này có phải vì vậy mà triển khai hay không thì không ai biết. Tất cả đều phải nhìn vào người tiến vào thái cổ thần cảnh của hai bên lần này rốt cuộc có thêm đại thiên tôn nào xuất hiện nữa hay không. Thậm chí rốt cuộc có đại thiên tôn của bên nào ở trong thái cổ thần cảnh này tăng tu vi lên nữa hay không? Đây chính là mấu chốt để triển khai đại chiến. Nếu có thể bảo trì sự cân bằng như trước thì thôi, một khi cân bằng được phá vỡ, và nếu cổ đạo đại thiên tôn không thể vượt qua đại thiên tôn của tiên tộc quá xa, thì trận đại chiến này sẽ không thể tránh được. Trừ phi là cổ tộc lui lại, không dám giao chiến, không bước vào phạm vi của tiên tộc nửa bước. Chẳng ai biết thái cổ thần cảnh xuất hiện từ khi nào, giống như đã tồn tại từ rất xa xưa, còn xa xưa hơn cả Tiên Cương đại lục. Dù là cổ tổ và tiên tổ năm đó sinh ra ở hư vô, thì bọn họ đối với thái cổ thần cảnh cũng không thể hiểu hết. Vương Lâm khoanh chân ngồi bên cạnh cơn lốc nước biển, nhìn cánh cửa do những cây cột thông thiên hình thành. Cánh cửa này đang đóng chặt, chuẩn bị mở ra rồi. Vương Lâm không sốt ruột, hắn chờ đợi ngày này đã mấy ngàn năm, cũng không ngại gì mấy tháng nữa. Chẳng qua trong lòng hắn vẫn có một nghi vấn. Nếu ta không phải bắt đầu kế hoạch điên cuồng kia từ trong thủy cổ tổ miếu, không biết thái cổ thần cảnh này khi mở ra sẽ có dáng vẻ như thế nào? Vương Lâm trầm mặc, suy nghĩ hồi lâu về vấn đề không có đáp án này. Trong khi Vương Lâm đang chờ đợi thái cổ thần cảnh mở ra, chỉ còn cách ngày đó 1 tháng, tại phương hướng cổ tộc có 3 đạo cầu vồng gào thét lao tới. Đó đúng là 3 vị đại thiên tôn của cổ tộc, Tống Thiên, Huyền La, còn có cực cổ đại thiên tôn cực kỳ thần bí kia. 3 đạo cầu vồng khi vào, nháy mắt khi tới gần Vương Lâm liền hóa thành thân ảnh 3 người. Tống Thiên nhìn Vương Lâm phức tạp, ôm quyền, hướng về phía Vương Lâm, thần sắc hơi cung kính. Tống Thiên tham kiến Dương Tôn. Đại thiên tôn của cực cổ nhất mạch cũng trầm mặt, hướng về phía Vương Lâm ôm quyền. 3 năm trước bọn họ đã biết cường giả đệ nhất Tiên Cương đại lục không phải là cổ đạo đại thiên tôn, mà là người tên Vương Lâm trước mắt này. Điểm này sau khi bọn họ thấy cảnh tượng hư ảo 300 năm trước đã sớm tới cổ đạo sơn gặp cổ đạo đại thiên tôn có được đáp án rồi. Huyền La lúc này già nua hơn không ít, nhưng khuôn mặt của ông ta vẫn mang theo nét tươi cười nhìn đại thiên tôn trước mắt này, vì sự cường đại của đối phương mà vui sướng. Ông ta đang muốn vái chào giống như Tống Thiên, dù sao thì trên Tiên Cương đại lục cường giả vi tung. Nhưng hầu như trong chớp mắt khi 3 người tới, Vương Lâm đã đứng lên. Nếu chỉ có Tống Thiên và cực cổ đại thiên tôn tới thì hắn không cần như vậy, nhưng Huyền La tới thì lại khiến Vương Lâm phải chần chừ, đứng dậy đi tới vái chào Huyền La. Dương Lâm tham kiến sư tôn. Cảnh tượng này được Tống Thiên và Cực Cổ Đại Thiên Tôn nhìn thấy, tâm thần hai người chấn động. Cả đời bọn họ gặp rất nhiều chuyện trò phản bội thầy, cũng từng chuyện đệ tử sau khi trở thành cường giả xong không còn tình sư đồ nữa. Dù là một số người còn chút tôn trọng sư tôn, nhưng thực tế cũng là mặt ngoài mà thôi. Nhưng sự chân thành của Vương Lâm giờ phút này khiến hai người có thể cảm nhận rõ ràng. Là đệ nhất cường giả trên Tiên Cương Đại Lục, Vương Lâm dù nhận một phái của Huyền La cũng là chuyện bình thường, mà hai người bọn họ năm đó ở trong hoàng cung của đạo cổ đã cắt đứt tình thầy trò. Vương Lâm nhìn Huyền La, nhìn vẻ mặt đã già nua đi của ông ta. Hắn làm sao có thể để sư tôn vái mình? Dù hắn lúc này là đệ nhất cường giả của Tiên Cương Đại Lục, dù trong tương lai hắn càng mạnh hơn nữa, nhưng hắn không thể làm chuyện vong ân phụ nghĩa. Huyền La mở miệng muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng lại mỉm cười, nhìn Vương Lâm gật đầu. Do Vương Lâm cung kính với Huyền La, nên mấy ngày sau đó, Tống Thiên và Cực Cổ Đại Thiên Tôn đối với Huyền La cũng không như bình thường. Bọn họ vốn là ngang hàng, nhưng lúc này Tống Thiên và Cực Cổ Đại Thiên Tôn lại mang theo một tia tôn kính đối với Huyền La. Có thể khiến cho cường giả đệ nhất của Tiên Cương Đại Lục đánh bại Cổ Đạo Đại Thiên Tôn xưng là sư tôn, chỉ điểm này có thể đủ để thay đổi hết thảy. Vào ngày thứ 15, trước khi Thái Cổ Thần Cảnh mở ra, cơn lốc nước biển chợt xuất hiện dị biến. Chỉ thấy cơn lốc ầm vang, ngay lập tức tăng lên mấy lần, tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc nổ ra, vang lên kinh thiên động địa, đủ để khiến cho một số tu sĩ cấp thấp ở phụ cận không thể chịu nổi. Nhẹ thì tâm thần bị chấn thương, thân thể gần vỡ nát, nặng thì thân thể lập tức nổ tung mà chết. Từ cổ chí kim, mỗi một lần Thái Cổ Thần Cảnh mở ra, sở dĩ không có tu sĩ cấp thấp mạo hiểm tới gần liều mạng một phen, có quan hệ rất lớn đối với tiếng ầm vang này. Trong tiếng nổ này, tu sĩ cấp thấp căn bản là không thể tới gần, mà theo thời gian trôi qua, tiếng ầm vang này lại càng kịch liệt. Tới cuối cùng, chấn kinh thiên địa, tu sĩ thấp hơn bước thứ ba mà tới đây hẳn là chết chứ không phải nghi ngờ. Mặc dù có pháp bảo bảo vệ, thì ở nơi này cũng không có tác dụng gì. Thậm chí vào ngày cuối cùng, tiếng ầm vang này có thể quét ngang tất cả tu sĩ dưới không kiếp, khiến cho dân số đi tới nơi này bị hạn chế. Tiếng ầm vang này truyền ra, chính cục sáng trong cơn lốc nước biển bừng lên chói mắt. Trên bầu trời, trên mặt đất, bốn phía bao phủ chín màu ánh sáng, lộ ra khí tức ác liệt như đau. Luồng khí tức này trong tiếng ầm vang này hóa thành một dòng xoáy quét ngang bốn phía. Thần sắc Vương Lâm như thường, hắn nhìn rõ ràng thiên môn do chính cái cục tạo thành trong cái bức tượng nước giờ phút này dường như đang mở ra. Tiếng ầm vang dữ dội đột nhiên nổ vang, chính là bởi vì cánh cửa này mở ra mới có. Dường như có một luồng lực lượng bên trong cánh cửa đang gầm thét oanh kích, muốn lao ra từ phía sau cánh cửa này. Không hợp lý. Huyền La nhìn bức tượng nước nọ ở bên cạnh Vương Lâm chậm rãi nói. Ta nhớ rõ lần trước Thái Cổ Thần Cảnh mở ra, trong vòng một ngày, trước khi mở ra cũng xuất hiện âm thanh mãnh liệt như vậy, nhưng mà chỉ có một lần mà thôi. Vì vậy lần này tiếng ầm vang trong Thái Cổ Thần Cảnh sở dĩ duy trì thời gian dài hơn, mà lại vô cùng có khả năng có thể kịch liệt hơn mấy lần cũng không chừng. Thậm chí ngay cả tộc nhân cổ tộc Nhị Thập Thất Tinh cũng không cách nào tới đây nữa. Thần sắc Huyền La lộ ra một tia sầu lo. Hắn ở trong cổ tộc rất lâu, hắn rõ ràng tu vi những tộc nhân Nhị Thập Thất Tinh này có thể so với Kim Tung. Mà Thái Cổ Thần Cảnh ngày trước mở ra thì sẽ có rất nhiều tu sĩ không kiếp song phương tiến vào Thái Cổ Thần Cảnh tìm vận may, xem có thể có cơ duyên gì hay không. Chẳng qua những người này cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm chính là Kim Tung của song phương, Thiên Tung, thậm chí trọng điểm nhất chính là những tu sĩ có tu vi dược Thiên Tung hiếm gặp. Nhưng lúc này tiếng ầm vang này lại đề cao hơn một lần, cứ như vậy tăng cao dần. Có chuyện gì bất ngờ chăng? Huyền La hơi lo lắng. Vương Lâm thu hồi ánh mắt nhìn về phía bức tượng nước, nhìn thoáng về phía trước. Hắn có thể cảm nhận được phương hướng mặt đất cổ tộc phía sau có mấy trăm tộc nhân đang nhanh chóng bay tới. Nhìn tốc độ của bọn họ thì khoảng 3 ngày sau sẽ có thể tới đây hết rồi. Thời gian một ngày trôi qua, vào ngày thứ 2 tiếng ầm vang lại tăng vọt, ngày thứ 3 lại tăng lên một lần nữa. Tiếng ầm vang nọ khiến cho thiên địa nơi này dường như cũng không yên, làm cho sắc mặt Tống Thiên và Cực Cổ Đại Thiên Tôn đều trở nên âm trầm, lộ ra vẻ lo lắng. Vào giữa ngày thứ 3, khi Thái Cổ Thần Cảnh chỉ còn 12 ngày là mở ra, giọng nói bình tĩnh của Vương Lâm trong tiếng ầm vang này rõ ràng truyền vào trong tay của đám người Tống Thiên. Đại Thiên Tôn của Thiên Tộc đã tới rồi. Không bao lâu sau đó, ở phía khác của bức tượng nước, ba đạo cầu vồng gào thét bay tới. trong ba đạo cầu vòng nọ chỉ có Cửu Đế, Võ Phong và Đạo Nhất. Còn lại Song Tử Đại Thiên Tôn thì nàng chưa tới nơi này mà lựa chọn lưu lại mặt đất của tiên tộc. Sự hấp dẫn của thái cổ thần cảnh không làm cho Song Tử Đại Thiên Tôn động tâm nhiều lắm. Nàng suy tư rất lâu, cuối cùng lựa chọn bỏ qua, ở lại trên mặt đất tiên tộc để đề phòng. Còn Liên Đạo Phi vừa trở thành tiên hoàng thì cũng không tới, lựa chọn giống như là Song Tử, ở lại trên mặt đất tiên tộc. Ba người Cửu Đế sau khi tới thì lập tức nhận ra tiếng ầm vang ở nơi này, bất động với trước kia. Hơi suy tư một chút, thần sắc liền trở nên âm trầm. Hiển nhiên là có suy nghĩ giống như đám người Huyền La, cảm thấy không ổn. Ba người nhìn nhau, thấy ba người Huyền La đang ngồi ở phía kia của bức tượng nước với Vương Lâm. Đạo Nhất tham kiến Dương Tôn. Đạo Nhất không chút chần chờ, cung kính vái một cái. Tham kiến Dương Tôn. Thần sắc Võ Phong như thường, hiển nhiên thời gian 3 năm đã khiến cho gã tiếp nhận sự thực, giờ phút này ôm quyền vái một cái. Cửu Đế do dự một chút, thầm than, cũng ôm quyền hướng về phía Vương Lâm, nhưng không mở miệng nói gì. Vương Lâm gật đầu hướng về phía Võ Phong mỉm cười. Đã lâu không gặp rồi. Có mấy trăm năm rồi, không ngờ tu vi của Dương Tôn lại đạt tới trình độ như vậy. Võ Phong thấy Vương Lâm như vậy thì trong lòng cũng cảm thấy ấm áp, mở miệng nói. Hai người vừa nói chuyện thì ở phía sau ba người Huyền La có một lượng lớn cầu vồng từ phía xa dùng tốc độ cực nhanh gào thét bay tới. Những người này đều là những người được lựa chọn của cổ tộc tiến vào thái cổ thần cảnh. Cùng lúc đó, phía sau đám người Cửu Đế cũng có một truyền tống trận khổng lồ đột nhiên hiện ra. Từ trong đó có mấy trăm thân ảnh đi ra. Trong đó có nhiều người Vương Lâm đã từng gặp mặt ở Thiên Tung Niết. Hầu như trong nháy mắt khi tất cả mọi người tới nơi này, rất nhiều khí tức tỏa ra khiến không gian không yên. Đột nhiên, biển nước kia ầm vang, lại tăng vọt một lần nữa. Lúc này tiếng ầm vang đã khiến cho thiên địa rung rẩy, giống như lúc nào cũng có thể sụp đổ. Thậm chí bốn phía còn xuất hiện những khe không gian như ẩn như hiện. Cảnh tượng này khiến cho thần sắc sáu đại thiên tôn đồng thời biến đổi. Tiếng ầm vang duy trì liên tục của cái bức tượng nước biển kia lúc này vang lên với cường độ hơn mấy lần. Thanh âm kia chấn kinh thiên địa, khiến cho không gian bốn phía xuất hiện rất nhiều vết nứt. Thanh âm kỳ dị như quỷ khóc thê lương với phương thức gào thét, mang theo một vẻ chói tai và sức công kích ẩn chứa lực lượng chấn động tâm thần và phá vỡ thân thể, lấy bức tượng nước này làm trung tâm, hướng về bốn phía ầm ầm truyền ra. Ở cổ tộc, cao thủ của tam mạch hóa thành mấy trăm đạo cầu vồng, vừa mới bay tới lúc này đều phải cố trụ vững thân thể. Tâm thần đang chấn động nhìn bức tượng nước khổng lồ kia, cảm nhận được rõ ràng sức mạnh thiên địa đủ để hủy diệt bọn họ ẩn chứa ở trong đó. Sức mạnh này có thể khiến cho chúng sinh phải run rẩy, khiến cho hết thảy sinh linh phải sợ hãi, nhưng không bao gồm Vương Lâm cùng sáu đại thiên tôn của tiên cổ. Tu vi của họ đã đạt tới cấp độ này, đối với sức mạnh vô biên này đều có những cách kháng cự ở trình độ khác nhau. Vương Lâm không hề để ý tới tiếng nổ này, thanh âm này truyền vào trong tay hắn không khiến hắn chấn động tâm thần chút nào. Như thế thanh âm này dù có kịch liệt hơn vô số lần nữa thì ở trước mặt hắn cũng không có tư cách làm cho hắn kinh hãi. Hắn tu đạo đạt tới trình độ như hiện giờ, đừng nói là đại lục tiên cương, mà ngay cả ở trong thiên địa vô biên bên ngoài đại lục tiên cương, thứ có thể làm cho hắn kinh hãi cũng cực kỳ hiếm thấy. Nhưng sáu đại thiên tôn kia cũng không được như vậy. Dưới tiếng nổ kịch liệt này, tuy bọn họ cũng không bị ảnh hưởng quá lớn, nhưng bọn họ biết rõ những tu sĩ và tộc nhân phía sau có rất nhiều người trong đó dường như là không thể chịu được nổi. Tống Thiên không chần chờ, gần như ngay khi tiếng ầm ầm từ bức tường này nổi lên, thân thể của gã nhoáng lên một cái, trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh những tộc nhân của cổ tộc kia. Vùng tay áo, bất ngờ ở phía sau gã xuất hiện một cái mặt trời rất lớn. Gã lấy tu vi của Đại Thiên Tôn giúp cho những tộc nhân này chống cự lại thanh âm từ bức tường nước này. Huyền La và Đại Thiên Tôn của cực cổ cũng làm như vậy. Ba người hợp lực lúc này mới giúp cho những tộc nhân của tam mạch đang lộ ra vẻ kinh hoàng không bị thương dưới tiếng nổ đột ngột này cũng không phải lùi lại. Ở chỗ của tiên tộc cũng như vậy, ba người Cửu Đế cũng ra tay cùng lúc với đám người Tống Thiên, lấy tu vi của bản thân tạo thành từng phòng hộ, bảo vệ mấy trăm tu sĩ của tiên tộc tồn tại được trong cái tiếng ầm ầm này. Duy chỉ có Vương Lâm là yên lặng khoanh chân ngồi xuống, ở bên cạnh bức tượng nước bình tĩnh nhìn lại. Hắn không ra tay trợ giúp bất cứ ai, chuyện này không có ý nghĩa gì. Kết quả 12 ngày sau, trong lòng Vương Lâm đã hiểu rõ. Hắn nhìn người của hai tộc ở xung quanh rồi nhắm hai mắt lại. Thời gian cho tới khi mở ra còn 12 ngày nữa. Nhưng mà tiếng nổ ầm ầm của bức tường nước hôm nay cũng giống như là 2 ngày trước khi thái cổ thần cảnh mở ra trước kia. Nếu như vậy thì có lẽ bọn họ không thể ở lại nơi này. Thái cổ thần cánh lần này có chút cổ quái, so với trước kia rất khác. Sáu đại thiên tôn của hai tộc tiên cổ ở hai bên bức tường nước đều nhìn nhau một lượt, thần sắc có vẻ âm trầm. Dưới sự chống cự của sáu người bọn họ, thời gian lại trôi qua. Cứ qua mỗi một ngày, tiếng ầm ầm của cơn lốc ở nơi đây lại kịch liệt thêm một chút. Tới khi thời gian cho đến lúc thái cổ thần cảnh mở ra chỉ còn có 9 ngày, tiếng ầm ầm ở nơi đây đã truyền khắp toàn bộ bồn địa mênh mông. Thậm chí ở những châu quận của tiên cổ ở gần bồn địa này cũng có thể mơ hồ nghe thấy tiếng gào thét như trời xanh nổi cơn thịnh nộ này. Tới hoàng hôn của ngày cách ngày thái cổ thần cảnh mở ra 9 ngày, tiếng ầm ầm của bức tượng nước kia đã không thể hình dung nổi. Ngay cả sáu đại thiên tôn kia triển khai toàn lực mơ hồ cũng không thể chống cự được. Tiếng nổ ầm ầm khiến cho bầu trời bị phá nát, khiến cho mặt đất xuất hiện những vết nứt rất sâu, khiến cho mấy trăm người đang được sáu đại thiên tôn bảo vệ có một số người thất khiếu chảy máu. Còn có 9 ngày nữa, không thể kiên trì được nữa. Mức độ lúc này đã bằng với ngày cuối cùng trước khi thái cổ thần cảnh mở ra trước kia rồi. Nếu mà tiếp tục kiên trì thì ngày mai nhất định sẽ tử vong. Thậm chí chúng ta chưa kịp tiến vào thái cổ thần cảnh đã bị thương rồi. Ồ, thái cổ thần cảnh mở ra lần này có lẽ không thể để cho nhiều người bước vào. Võ Phong gấp gáp nói. Đạo Nhất ở bên cạnh trầm mặt gật đầu. Cửu Đế cắn răng không do dự, lập tức truyền ra thần niệm. Tất cả tu sĩ trước Kim Tôn lùi lại phía sau, nhanh chóng truyền tống rời khỏi bồn địa này. Ngay khi lời nói của lão truyền ra, ở cổ tộc ba người Tống Thiên cũng đã có quyết định. Chỉ thấy mấy trăm tộc nhân mà họ đang bảo vệ kia, những tộc nhân chưa vượt qua tam tổn thất kiếp thành công trong đó đều lảo đảo lùi lại phía sau với tốc độ cực nhanh rời khỏi trung tâm của tiếng ầm vang này. Một lát sau, tu sĩ và tộc nhân ở hai bên bức tường lốc xoáy đều chỉ còn trên dưới 100 người. Vì nhân số giảm bớt khiến cho áp lực đặt lên sáu đại thiên tôn của tiên cổ này lập tức được giảm bớt hơn phân nữa. Hết thảy mọi chuyện Vương Lâm đều nhìn thấy, hắn vẫn trầm mặc không hề cử động, chỉ nhìn bức tường lốc xoáy kia, nhìn khe hở của cánh cửa do chính cây cột thông thiên tạo thành ở bên trong, dường như đã lớn hơn một chút. Thời gian lại trôi qua, trong nháy mắt đã qua 3 ngày, cho tới ngày mở ra chỉ còn lại có 6 ngày. Lúc này tiếng ầm vang trong ngoài bức tường nước kia so với 3 ngày trước còn mạnh hơn mấy lần. Tình huống này dĩ nhiên chưa bao giờ xuất hiện khi thái cổ thần cảnh mở ra trước kia, khiến cho thần sắc của sáu đại thiên tôn kia lộ ra vẻ lo âu. Lần này bọn họ cũng không thể chịu được nổi, trừ phi lại giảm bớt nhân số, nếu không bọn họ cũng sẽ bị liên lụy. Vương Lâm! Huyền La nhìn về phía của Vương Lâm. Đây là lần đầu tiên khi ông ta đối kháng với bức tường nước ở nơi này nói chuyện với Vương Lâm. Trên thực tế, Tống Thiên cùng với đại thiên tôn của cực cổ kia cũng đã sớm đặt hy vọng vào Vương Lâm. Nhưng bọn họ nghi hoặc vì sao tới lúc này cổ đạo vẫn còn chưa tới. Nhưng lúc này cũng không phải là lúc nói tới chuyện đó. Sau khi nghe thấy Huyền La mở miệng, Tống Thiên cùng với đại thiên tôn của cực cổ kia lập tức nhìn về phía của Vương Lâm. Sư Tôn. Vương Lâm đứng lên nhìn Huyền La đang triển khai toàn bộ tu vi để đối kháng với tiếng ầm ầm này, thầm than một tiếng. Sư Tôn, dù ít thôi, cuối cùng bọn họ cũng không thể bước vào thái cổ thần cảnh được đâu. Thậm chí ngay cả các người cũng không thể bước vào. Vương Lâm nhẹ giọng nói, nhưng tay phải vẫn giơ lên, vung về phía chưa tới 100 tộc nhân của cổ tộc đang được 3 người Huyền La bảo vệ. Dưới một cái vung tay này, 3 người Huyền La lập tức không còn cảm thấy một chút áp lực nào nữa. Dường như tiếng ầm ầm kia bỗng nhiên tiêu tan, gần 100 tộc nhân kia trong sự thống khổ lại khôi phục lại như thường. Cổ đạo hẳn là cũng nhận ra được điểm này, cho nên ông ta mới không hiện thân ra tay can thiệp. 3 người Huyền La nghe thấy như vậy, trầm mặc không nói gì. Bọn họ cũng cảm thấy được sự quỷ dị của thái cổ thần cảnh mở ra lần này. Hiện giờ còn tới 6 ngày, bọn họ rất khó tưởng tượng được tới ngày cuối cùng kia thì tiếng ầm ầm ở nơi đây sẽ có mức độ như thế nào. Sợ rằng ngay cả bọn họ cũng không thể chịu nổi. Ở bên cổ tộc có trợ giúp của Vương Lâm, nhưng mà những tu sĩ của tiên tộc ở bên kia, dưới sự bảo vệ chật vật của 3 người cửu đế cũng không thể không tiếp tục giảm nhân số. Tu sĩ Kim Tôn, tu sĩ Thiên Tôn, toàn bộ lùi lại, nhanh chóng truyền tống rời khỏi đi. Thanh âm của cửu đế vang lên, gần 100 tu sĩ kia tuyệt đại bộ phận đều trầm mặc, phức tạp nhìn về bức tượng nước kia, mang theo vẻ tiếc nuối rời khỏi. Cuối cùng chỉ còn lại có 11 người. Cũng không phải toàn bộ Dược Thiên Tôn đều tới đây. 11 người này là những Dược Thiên Tôn đã lựa chọn tới nơi này. Chỉ còn có 6 ngày, thời gian 6 ngày này đối với tất cả mọi người ngoại trừ Vương Lâm giống như là cực hình, Tộc nhân của cổ tộc mặc dù không ít, nhưng lời nói lúc trước của Vương Lâm cũng khiến cho bọn họ trầm mặc, có chút chần chừ. Hết tập 421 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.